Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2252, phải chăng bổ nhiệm Hoàng Sơn Mụ Mụ làm quần chủ? Có, hay không, cocchuyenaudio.com, có đạo lý. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, cái kia thừa dịp bế quan thời điểm ta tiếp tục lại giày vò một lát nhìn xem có thể hay không có cái gì phát hiện mới. Đi thôi, Tiểu Bạch khẽ gật đầu, cái kia Tiểu Bạch tiền bối gặp lại. Tống Thư Hàng quay người, dẫn dắt lên bia đá đạo hữu chuẩn bị rời đi. Đợi đã, lúc này, sau lưng Tiểu Bạch tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, lên tiếng kêu. Số liệu Tống Thư Hàng mặt to quay lại, trên mặt hiển hiện. Nghi hoặc, hai chữ, nắm cái tay, Tiểu Bạch duỗi ra tay nhỏ, nói. Số liệu hóa Tống Thư Hàng không tự chủ được liếc về phía. Tiểu Bạch, quyển sách trên tay hắn hoài nghi. Tiểu Bạch, tiền bối nhìn chính là không phải, nuôi sủng bách khoa. Tiểu Bạch tiền bối thở dài, nói, đừng nghĩ lung tung, nắm tay. Tống Thư Hàng xấu hổ cười một tiếng, số liệu hóa mặt to phía dưới biến hóa ra một đầu. Tay cầm hướng Tiểu Bạch tay nhỏ, hai tay có chút tiếp xúc, sau một khắc Tống Thư Hàng cảm giác mình phảng phất từ. Tiểu Bạch, trên người đọc đến rất nhiều tin tức, tỉ như hắn hiện tại tạo thành thân thể không cùng một số lượng đều tăng một đoạn. Đây là cái gì? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, là ta dung nhập ngươi cái này. Chân thực huyễn tưởng, pháp thuật thủ đoạn, nói đúng ra, là đem bản thân một bộ phận ký ức số liệu hóa, sau đó dung nhập vào. Chân thực huyễn tưởng, bên trong, nhưng cái này thủ pháp còn có rất nhiều tác dụng. Ta đọc đến ngươi nên vừa vặn cần như thế một cái thủ đoạn. Tiểu Bạch chậm rãi nói, Tống Thư Hàng như có điều suy nghĩ gật đầu, cáo biệt Tiểu Bạch về sau, hắn trở về ở trong hỗn độn cũng đóng lại. Ngụy, sa mạc huyễn tưởng thế giới, Tống Thư Hàng sa vào đến thật sâu trong trầm tư. Đạt được, Tiểu Bạch, chuyển tới pháp thuật tin tức về sau, hắn tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, tiến vào cùng loại lĩnh hội trạng thái. Bia đá an tĩnh trấn thủ ở bên cạnh hắn, không có quấy rầy hắn. Một lúc lâu sau, tựa hồ thật sự có thể thực hiện, Tống Thư Hàng đột nhiên lên tiếng kêu lên, bia đá đạo hữu, ngươi nghĩ thông suốt cái gì rồi? Tống Thư Hàng trả lời, ta trước đó một mực đang cân nhắc chờ, Tu Chân nói chuyện phiếm. Công năng thăng cấp về sau, liền cho hắn lắp đặt một cái trí tuệ nhân tạo, để cho ta có thể dễ dàng hơn nắm giữ. Tu Chân nói chuyện phiếm, chức năng mới, địa phương tốt liền quản lý. Hiện tại có, Tiểu Bạch, tiền bối chuyển tới pháp thuật thủ đoạn, có lẽ cái phương án này thật sự có thể thực hiện. Bia đá đạo hữu nghi hoặc hỏi, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ta trước tiên ở chân thực huyễn tưởng, bên trong suy tính một lần, nhìn xem cái phương án này có được hay không? Tống Thư Hàng nói, tiếp đó, tại ý niệm của hắn thôi động bên dưới, vô số không cùng một bắt đầu vận chuyển lại. Ngươi học được lập trình viên năng lực, bia đá sững sờ, không, nhưng nó chung quy là ta. Chân thực huyễn tưởng ta có thể tiến hành đơn giản một chút thao tác. Lại thêm có Tiểu Bạch cho pháp thuật thủ đoạn, Tống Thư Hàng đáp, hắn bắt đầu dùng, Tiểu Bạch, chuyển tới pháp thuật thủ đoạn, đem bản thân một bộ phận. Ký ức, số liệu hóa tồn chữ đến. Chân thực huyễn tưởng, bên trong tải, chân thực huyễn tưởng, bên trong không ra một tôn đặc thù tồn tại thể, liền như là, ngụy, sa mạc thế giới, bên trong Tiểu Bạch một dạng, đồng thời, hắn thông qua, Tu Chân nói chuyện phiếm, công năng, bắt đầu nếm thử liên hệ Long Lạc nữ sĩ. Coi như hắn tiến vào, thiên đạo phòng tối, cocchuyenaudio.com, chư thiên vạn giới đều đưa hắn quên nhưng Long Lạc nữ sĩ tồn tại rất đặc thù, nàng như trước đang cho Tống Thư Hàng tiến hành. Viễn trình hiệp trợ, tại Hắc Long thế giới, Long Lạc nữ sĩ tồn tại tương đương với thiên đạo, có lẽ chính là cái thân phận này nguyên nhân, để cho nàng có thể không thụ. Thiên đạo phòng tối, ảnh hưởng, Tống Thư Hàng thử nghiệm cho Long Lạc nữ sĩ, gửi đi năng lượng cùng sử dụng phụ lời phương thức nhắn lại. Hắn đem bản thân cấu tứ cùng tưởng tượng gửi đi cho Long Lạc nữ sĩ. Nhưng là, hắn nhắn lại như đá ném vào biển rộng. Long Lạc nữ sĩ cũng không có chừa cho hắn ngôn, là chưa lấy được tin tức vẫn là nhận được tin tức nhưng không cách nào cho ta hồi phục. Tống Thư Hàng cao mày, như thế xem ra, thiên đạo phòng tối, đối Long Lạc nữ sĩ vẫn là sinh ra nhất định hạn chế. Nếu như là nhận được tin tức nhưng không cách nào hồi phục. Long Lạc nữ sĩ có thể hay không đã dựa theo suy nghĩ của hắn, đối hệ thống thiết kế tiến hành sửa đổi. Tống Thư Hàng lực chú ý bắt đầu chuyển rời đến đang tại thăng cấp. Tu Chân nói chuyện phiếm. Về thiên phú, quả nhiên, Long Lạc nữ sĩ phi thường ra sức, Tu Chân nói chuyện phiếm, hệ thống, đang tiến hành một số điều tiết, Tống Thư Hàng duy trì lấy một cùng không chân thực huyễn tưởng, mà Long Lạc nữ sĩ có thể trực tiếp từ đó rút ra đến một bộ phận tin tức cũng vì Tống Thư Hàng thiết kế một cái. trí tuệ nhân tạo, đây vốn chính là Long Lạc nữ si am hiểu hạng mục Long Lạc tiểu trợ thủ, Long Lạc mạng lưới, Long Lạc quyền hạn quản lý, những vật này Long Lạc nữ sĩ đã từng mân mê qua. Hạch tâm không thay đổi, nàng đem Long Lạc tiểu trợ thủ thay cái vỏ, dẫn vào Tống Thư Hàng số liệu, rất nhanh liền cho Tống Thư Hàng điều chỉnh ra một cái tu chân tiểu trợ thủ đi ra, mà lại tu chân tiểu trợ thủ cùng Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới. Hạch tâm tiểu trợ thủ có cùng nguồn gốc, tương lai Tống Thư Hàng nếu có cần, có thể để hai cái trí tuệ nhân tạo tiến hành kết nối. Thời gian cực nhanh, một ngày thời gian, lặng yên vượt qua. Đổi thành Hoa Hạ thủ đô thời gian, đã là ngày mùng 3 tháng 1, nhắc nhở tu chân tiểu trợ thủ không hoàn tất tiến vào điều chỉnh thử giai đoạn, phải chăng vì nó mệnh danh? Có, hay không, liền gọi bá Tống đi, đợi đã, không ổn, cái tên này sẽ cho manh tân mang đến áp lực, đổi cái thân thiết điểm. Liền gọi, tiểu Tống, như thế nào, Tống Thư Hàng dò hỏi, còn không bằng gọi cấn tay con chuột nhỏ đây, bia đá đạo hữu nói khẽ. Tống Thư Hàng, tiền bối ngươi đây là đang xem thường ta, ta từ cấn tay tiểu côn trùng tiến hóa đến cấn tay con chuột nhỏ, tương lai ta nhất định trả sẽ lại tiến hóa, phải chăng mệnh danh là cấn tay con chuột nhỏ, có, hay không, tiếng nhắc nhở vang lên lần nữa, xem ra liền ngay cả Long Lạc nữ sĩ đều rất vừa ý danh tự. Không ổn không ổn, con chuột nhỏ không quá khả ái, đổi cái cùng khoản, khả ái loại hình. Tống Thư Hàng suy tư, phải chăng sửa đổi vì cấn tay tiểu tùng thử. Có, hay không, cái này không tệ, bia đá đạo hữu nói. Thành, vậy trước tiên như thế dùng đến, tương lai có cơ hội lại đổi là được. Tống Thư Hàng thỏa hiệp nói, trọng yếu là công năng, danh tự ngược lại là trước tiên có thể chấp nhận một chút tu chân tiểu trợ thủ. Cấn tay tiểu tùng thử, vì ngài phục vụ phải trang thể nghiệm lần này thăng cấp chức năng mới, một cái ngây thơ thanh âm tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên. Góc truyện audio.com, là thiếu niên Tống Thư Hàng thanh âm. Chức năng mới, cái gì công năng, Tống Thư Hàng đặt câu hỏi nói, nhiều người nói chuyện phiếm quần tổ công năng, phải chăng sáng tạo hơn một cái người nói chuyện phiếm quần tổ. Ngây thơ thanh âm hỏi, cái này muốn được, Tống Thư Hàng đắc ý nói, thử trước một chút sáng tạo một cái gọi, cửu châu nhị hào quần, nhiều người trò chuyện tổ, cấn tay tiểu tùng thử, nhắc nhở, cửu châu nhị hào quần, sáng lập thành công, sau đó có thể hay không đem ta sổ đen bên trong. Hoàng Sơn mụ mụ, chuyển qua đến, nhượng hắn trở thành quần chủ. Tống Thư Hàng hỏi, cấn tay tiểu tùng thử, phải chăng bổ nhiệm Hoàng Sơn mụ mụ làm quần chủ, có, hay không, cách chương.